cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, Uruguay. Brazil đội kế tiếp đối thủ đã sớm xác định là Nam Mỹ đội mạnh Uruguay. Làm truyền thống Nam Mỹ tam cường một trong, Uruguay gần chút năm mặc dù chiến tích không tốt, nhưng đá Brazil thời điểm luôn luôn đặc biệt khởi kình. Bất quá hai đội lần trước ở American Cup bên trong gặp nhau là 1999 năm trận chung kết. Lúc ấy tại Ronaldinho chỉ huy xuống, Brazil đội 3 không thắng lợi dễ dàng đối thủ. Bởi vậy Brazil đội tại đối mặt Uruguay lúc vẫn là có tâm lý ưu thế. Brazil đội cùng Uruguay ở giữa có hóa không giải được ân oán. 1950 năm Brazil World Cup, Brazil đội vô cùng khát vọng tại cửa nhà mình lần thứ nhất nâng lên World Cup. Mà bọn hắn lúc ấy vậy xác thực biểu hiện xuất sắc. Tại Ademir đám người chỉ huy xuống, lấy ưu dị chiến tích một đường đại sát tứ phương. Tại đấu vòng loại trước hai vòng, Brazil 7-1 cuồng quét Thụy Điển, 6-1 nhẹ ngược Tây Ban Nha. Một vòng cuối cùng đối mặt Uruguay, chỉ cần đá bình liền có thể đoạt giải quán quân. Tại Maracana tiến hành trận chung kết bên trong, tại 17.400 tên fan hâm mộ trợ uy âm thanh bên trong, Brazil đội bằng vào không bên trong Asa vào bóng, một lần dẫn trước. Ngay tại Brazil fan hâm mộ bóng đá coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đội bóng sắp lần thứ nhất chiếm lấy cúp vô địch thế giới thời điểm, trên trận phong vân đột biến, Schiaffino cùng Samogisa liền vào hai bóng, đánh nát người Brazil quán quân mộng. Bất quá từ đó về sau, Uruguay liền không còn có từng tiến vào World Cup trận chung kết. Ngược lại là Brazil đội tiến 6 trận chung kết, 5 lần nâng chén, trở thành Nam Mỹ bóng đá cờ xí. Mà Uruguay cùng Brazil bóng đá chi ở giữa chênh lệch vậy đang từng bước kéo dài. Cứ việc Uruguay Peñarol đội vẫn là Copa Libertadores đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng, nhưng Uruguay bóng đá tại chỉnh thể trên đã bị Brazil cùng Argentina xa xa bỏ lại đằng sau. Ngày 21 tháng 7 muộn, Peru thủ đô Lima, Brazil đối Uruguay tranh tài khai hỏa. Bọn hắn bên trong người thắng đem cùng Argentina tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Argentina lúc trước tiến hành tranh tài bên trong đào thải Colombia. Lúc trước các bà mai thể phổ biến xem trọng Brazil đội. Cứ việc tại vòng bảng thi đấu bên trong Brazil bại bởi rồi Paraguay, mà Paraguay lại bị Uruguay đào thải, nhưng đây cũng không có nghĩa là Uruguay ăn chắc Brazil. Hoàn toàn tương phản, mặc kệ từ chỗ nào cái phương diện tới nói, chi này Uruguay đều là yếu tại Brazil. Pereira hoàn toàn dập khuôn rồi ra sân năm, không quét ngang Mexico lúc đội hình. Đến từ Serie A tiểu Mancini tiếp tục bị mai công chen tại dự bị chỗ trên. Mà Ricardo tiếp tục cùng Adriano hợp tác tiên phong. So sánh Brazil đội hình, Uruguay tạo thành liền keo kiệt được nhiều. Không có một cái nào đúng nghĩa hàng hiệu. Brazil đội mặc dù cấp thế giới ngôi sao cầu thủ một cái đều không đến, nhưng tốt xấu còn có nhiều như vậy Intercontinental cấp ngôi sao cầu thủ đến giữ thể diện. Uruguay toàn đội chỉ có một cái Intercontinental cấp, còn lại tất cả đều là cấp quốc gia, khu vực cấp cầu thủ. Nếu như chỉ nhìn mặt giấy thực lực, Uruguay thực tình không cần đá, trực tiếp nhận thua liền tốt. Thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng là trận đấu bắt đầu về sau, người Uruguay dùng tích cực chạy nhanh, kịch liệt chiến đấu cùng đối thủ cường đại chống lại. Bọn hắn hôm nay bày ra rồi 352 trận hình. Song tiền vệ trụ ở giữa sân chuyên ti chặn đường, ba tiền vệ cho hai tên tiền vệ Bueno, Dario Silva chuyển vận pháo đạn, đá pháp phi thường ngắn gọn trực tiếp. Tranh tài vừa mới tiến hành đến phút thứ 3, Uruguay liền thu hoạch được hoàng kim cơ hội, bọn hắn thông qua một lần gặp trở ngại hai qua một phối hợp. Để đương ra xạ thủ Dario Silva thu được tại nhỏ cấm khu bên trong sút gôn cơ hội. Nhưng mà Cesar siêu thần phát huy, dùng chân cản ra rồi cái này gần trong gang tấc sút gôn. Luis Sao về truy đưa bóng chuyền dài phá hư. Vẫn chưa hết sợ hãi, Brazil đội lập tức triển khai phản công. Edu đưa bóng thọt cho Alex. Alex một cái nghiêng truyền tìm tới Ricardo. Ricardo quay thân đối mặt tiếp bóng, đưa bóng hướng sau lưng vẩy một cái, qua rồi mất Javier Delgado, sau đó dẫn bóng tiến quân thần tốc, một mực bôn tập đến vòng ngoài cấm địa, mới đưa bóng phân cho chạy đến vị trí Adriano. Adriano ngừng bóng không có ngừng tốt, hơi hơi lớn một chút, đuổi kịp sau phát hiện góc độ đã rất nhỏ, hắn liếc qua trung lộ, gặp Ricardo đã lâm vào Uruguay hậu vệ vây quanh, dứt khoát liền chính mình một cước sút gôn, đánh vào Uruguay thủ môn Biela thân thể trên bắn ra ngoài. Lúc này Ricardo đột nhiên khởi động, đem mấy tên Uruguay cầu thủ đều bỏ lại đằng sau, vọt tới bóng trước, nhảy lên đến dùng chân lưng bắn ra, nhưng mà lần này chung quy là không có nắm chắc tốt, không có trên tóc lực, góc độ vậy không đủ xảo trá. Biela hai lần dập tắt lửa thành công, đưa bóng vỗ ra đường biên ngang. Brazil đội lần này phản kích không để cho người Uruguay lùi bước. Bọn hắn tiếp tục dũng cảm tiến công, thậm chí càng đánh càng hăng. Trong lúc nhất thời lại đem Brazil đội chế chủ. Thứ 13 phút đồng hồ, Uruguay thu hoạch được toàn trường tốt nhất một cái cơ hội. Hoàn tại cấm khu bên trong ý đồ đánh đầu giải vây lúc xuất hiện sai lầm. Đưa bóng đỉnh cho Uruguay tiền vệ Bueno. Bueno lập tức đánh đầu một điểm, đưa đò cho hợp tác Dario Silva. Lúc này Cesar đã mất vị. Hắn coi là Bueno sẽ trực tiếp sút gôn. Đã trước giờ di động, Dario Silva đối mặt khoảng không. Một cước kình xạ, vậy mà đánh vào trên xà ngang đạn ra, lãng phí rồi kim cương chân quý cơ hội. Cái này bóng mặc dù chưa đi đến, nhưng là cho Brazil đội gõ cảnh báo. Pereira cũng là phi thường phẫn nộ. Hắn đứng ở bên sân la to lấy chỉ huy. Hắn không rõ vì cái gì trên một trận đội bóng đá được tốt như vậy, trận này nhưng lại biến thành một bộ hùng dạng. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ tốt nhất trận vậy đá được một bộ hùng dạng. Lại đến tốt nhất trận 4-1 thắng Costa Rica vậy đá được rất tốt. Tốt nhất trận đánh Chile cũng là hùng dạng. Cái này mẹ nó quy luật liền đi ra a. Một trận tốt, một trận hỏng. Nói cách khác, nếu như Brazil đội có thể qua đêm nay cái này liên quan, hạ tràng đá Argentina lại có thể phát huy xuất sắc. Không có tâm bệnh a lão thiết, nhưng một cửa ải này là tốt như vậy qua a. Thứ 22 phút đồng hồ, Uruguay thu hoạch được trước trận bên trái free kick cơ hội. Javier Delgado chủ phạt, hắn liếc một cái cấm khu, bắt đầu chạy lấy đà, chân phải mãnh liệt quất vào bóng đá phải phần dưới vị. Bóng đá mau ra một đạo mãnh liệt đường vòng cung, thẳng bay Brazil đội cấm khu. Đội tuyển Uruguay tiền vệ trụ Suza từ đám người bên trong nhảy lên ra. Ngư dược sông đỉnh, Brazil thủ môn Cesar lập tức ngã xuống đất đổ người. Nhưng mà bóng đá tại chạm đất về sau đột nhiên phản đạn, vượt qua vai của hắn, bay vào cửa bên trong. Uruguay 1-0 dẫn trước. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đối Brazil đội trước mất bóng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sướng ngôn viên vậy không cảm thấy ngoài ý muốn. Brazil đài truyền hình sướng ngôn viên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Brazil đội hôm nay giữa trận bị hạn chế ở Uruguay hai tên tiền vệ trụ Sojera, Suza phòng thủ hung hãn, chạy tích cực, diện tích che phủ rất lớn. Trước người bọn họ Perez, Delgado cùng Rodriguez vậy tận hết sức lực mà chạy nhanh. Chi này Uruguay không có hàng hiệu ngôi sao cầu thủ, nhưng bọn hắn dùng chỉnh thể chiến thuật áp chế đến Brazil đội hít thở không thông. Brazil đội mất bóng là dự kiến bên trong. Bây giờ nhìn Pereira có biện pháp gì tốt, hắn nhất định phải cấp tốc làm ra điều chỉnh. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Brazil đội đem ngã ở trận chung kết ở ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.